Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 10, suy đoán, Giang Hoa tập đoàn là từ Triệu Tân Hồng tại 60 năm trước khởi đầu. Tiến vào chính là ăn uống cùng thương vụ khách sạn ngành nghề này. Cũng tại năm đó cấp tốc chiếm trước nội địa thị trường. Phát triển lớn mạnh đến nay, mà Phùng Gia Trung Nam thực nghiệp đại bản doanh nhưng là tại Hồng Kông. Cũng làm chính là khách sạn ngành nghề này. Phùng Gia là cố ý chiếm trước nội địa thị trường. Muốn cùng Giang Hoa tập đoàn Triệu Gia cường cường liên thủ. Triệu Gia có tiền, nhân mạch cũng là có. Nhưng là giống Sandy nói. Có thể liên lụy đến trong quân cái này cùng một chỗ. Còn vì, hành động cứu viện ở giữa mai mối. Hướng quân đội thuê súng nhánh. Là tuyệt không có khả năng làm được. Nhưng là Triệu Gia không có trong quân bối cảnh, Phùng Gia lại là có. Năm đó Phùng Trung Lương, vừa vặn chính là từng tham gia qua cách mệnh quân nhân. Cho dù là về sau đi Hồng Kông phát triển nhiều năm, nhưng năm đó chiến hữu trong quân đội đều có địa vị hiển hách. Đây cũng là lúc trước Triệu Gia nhìn chúng Phùng Nam, đồng thời Triệu Gia vị kia thái tử ra cùng nàng ăn cơm nguyên nhân. Giang Sắt nghĩ đến một cái đáng sợ nguyên nhân, việc này sợ là cùng Phùng Nam thoát không ra quan hệ. Nàng nhớ tới lúc trước phòng chụp ảnh dưới, Trương đạo diễn Tịnh An cùng Lưu Nghiệp ở giữa đối thoại. Trương Tịnh An nâng lên Trung Nam thực nghiệp Phùng Gia. Sắc mặt của nàng liền càng thêm khó coi, nắm đấm đều nắm chặt, Phùng Trung Lương chưa chắc sẽ vì một cái phim tiểu đà tiểu nháo quay chụp. Mà động dùng đến mình trong quân đội quan hệ, có thể là Phùng Nam tự tác chủ trương. Về phần Phùng Nam, vì sao lại thành công? Giang Sắt bờ môi mấp máy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bùi Dịch, hai người quan hệ từng thân như người một nhà. Giống như tỷ đệ, dù là trước đó, nàng cùng Giang Hoa tập đoàn thái tử ra ăn cơm mà đẩy Bùi Dịch hẹn mà khiến cho hắn cảm thấy khí. Muộn. Khiến cho hắn dưới cơn nóng giận đi nước Pháp. Thế nhưng là Giang Sắt tin tưởng, Bùi Dịch sẽ không một mực giận nàng. Chỉ cần, nàng, có chỗ thỉnh cầu, Bùi Dịch nhất định sẽ đáp ứng. Bùi Gia trong quân đội địa vị, tại Hoa Hạ độc nhất vô nhị, Bùi Dịch là Bùi Gia đại tân sinh trưởng tôn, là nhất được sủng ái. Nếu là hắn xuất thủ, sự tình liền nhất định không có vấn đề. Giang Sắt cắn chặt răng. Nghĩ tới những thứ này sắc mặt liền càng thêm khó coi. Trong lòng còn có chút cảm thụ không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ngươi nói cái gì đó? Sandy còn tưởng rằng Giang Sắt vừa mới đề cập Bùi Dịch tên của. Là tại nói chuyện với nàng. Nhưng Giang Sắt thanh âm không lớn. Nàng cũng không có nghe tiếng. Bởi vậy hỏi một tiếng. Giang Sắt lắc đầu, cầm thật chặt nắm đấm. Nhịn được trong lòng cảm thụ, nhỏ giọng mà nói, không có việc gì, có thể sắc mặt nàng trắng bệch. Song mi nhíu chặt, thực sự không giống như là không có chuyện dáng vẻ. Chỉ là Sandy cũng không có nghĩ quá nhiều. Nàng chỉ coi Giang Sắt trước đó tại Thái Dương dưới đáy phơi quá lâu. Có chút bị cảm nắng triệu chứng mà thôi. Rất có thể nàng còn đang lo lắng lấy đợi chút nữa Trương đạo đối nàng thử sức có thể thành hay không. Dù sao Giang Sắt chỉ là đạt được một cái bị đại đạo diễn nhìn chúng cơ hội. Cũng không phải là nhất định ngay tại hành động cứu viện đoàn làm phim bên trong cầm tới vai. Chó, đoàn làm phim bên trong có Hoắc Hương chính khí. Ta nhìn ngươi thật giống như tại Thái Dương dưới đáy phơi lâu. Có chút bị cảm nắng, lúc này Giang Sắt trong lòng rối bời. Nhưng bên cạnh có người. Nàng cuối cùng cũng chỉ có nhìn xem nữ nhân này. Sandy, cảm ơn ngươi. Sandy hướng nàng nháy nháy mắt, trực tiếp liền nói, đừng cảm ơn, vạn nhất đem đến ngươi ngày nào đỏ lên, vẫn chờ quý nhân nhiều hơn dìu dắt đâu. Nàng nửa thật nửa giả nói xong lời này. Quan tâm mà nói, ta đi bên ngoài lấy thuốc, ngươi ngồi một hồi trở ra hóa trang. Nàng không để lại dấu vết nhắc nhở. Thời gian đã không còn sớm mần đi, Trương Tịnh An là đại đạo diễn. Không có không đến đợi nàng, cho nên nàng thật sự muốn dành thời gian. Giang Sắt nhịn xuống cảm giác trong lòng, lại hướng nàng nói cảm ơn. Sandy sau khi ra ngoài, nàng mới ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra sắc mặt giận dữ tới, trở thành giang sắt đã hơn nửa tháng. Cho tới nay nàng đều tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, cũng không có quá nhiều nhúng tay nguyên bản giang sắt sự tình. Liền sợ cho người ta rước lấy phiền phức, nàng cũng không xác định mình còn có thể hay không lại trở thành Phùng Nam. Thế nhưng là mỗi tại giang sắt trong thân thể một ngày, nàng đều giống nguyên bản giang sắt đồng dạng còn sống, thậm chí tại mình thiếu tiền thời điểm, muốn làm kiêm chức cũng là vì nguyên bản giang sắt tâm nguyện. Làm chính là diễn viên quần chúng, làm ra là cùng giới giải trí chuyện có liên quan đến. Nàng chỉ muốn mình nếu là tương lai một ngày kia trở thành Phùng Nam lúc, không có cho nguyên bản giang sắt mang đến quá lớn phiền phức, không có đem người ta nhân sinh quấy thành một đoàn đay rối. Cho tới nay nàng cũng phỏng đoán qua một cái khác, mình đến cùng là cái dạng gì tình cảnh. Nàng kỳ thật đã từng đã đoán nguyên bản giang sắt có phải là hiện tại đã trở thành Phùng Nam, hoặc là Phùng Nam đã ra khỏi sự tình. Từ nhỏ đi theo Phùng Trung Lương rời đi Hồng Kông, rời đi cha mẹ bên người, tổ phụ là cái tính tình cứng nhắc nghiêm túc người, đối nàng yêu cầu nghiêm ngặt, nàng dưỡng thành mọi thứ giấu ở trong lòng, chú ý cẩn thận tính tình, ngày đó sau khi trùng sinh, cho nên nàng cũng không có tùy tiện làm việc, chỉ là lúc nào cũng suy nghĩ chuyện này, nghĩ đến có thể dùng dạng gì phương pháp làm mình có thể trở về. Nàng nghĩ tới thật nhiều đồ vật, lại duy chỉ có không có nghĩ qua, lúc này có người ở tại mình trong thân thể. Thỏa thích huy sái lấy, mình hết thảy, dùng thân thể của nàng làm lấy rất nhiều nàng không biết sự tình. Phùng Trung Lương tính tình cứng nhắc nghiêm túc, cho rằng diễn viên chỉ là con hát, Phùng Nam tiến vào một chuyến này, có thể nghĩ tại tương lai Phùng gia sẽ khiến bao lớn biến động. Cái này không xác định có phải là giang sắt người. Tại đảo loạn nhân sinh của nàng, giang sắt nghĩ đến những thứ này, cả người liền rốt cuộc bình tĩnh không được. Trong lòng nàng bài sơn đảo hải, ngồi nửa ngày, cuối cùng lại vẫn đứng lên tới. Chuyện này nàng muốn biết rõ ràng, hiện tại trở thành Phùng Nam. Bất luận là ai, nàng cũng nhất định phải điều tra ra. Bên ngoài Sandy đã vì nàng chuẩn bị xong hoắc hương chính khí. Uống thuốc sau cũng không có khiến cho giang sắt lửa giận trong lòng phát tiết ra ngoài một chút. Sandy vì nàng làm khô tóc, thợ trang điểm dẫn theo cái dương một đường tiểu bào tới. Lại là ban đầu vì giang sắt trang điểm lại bổ trang cùng tổ thợ trang điểm Tony. Hắn không kịp cùng giang sắt chào hỏi, một chút liền đem trang điểm dương mở ra. Lần này bởi vì không còn là yêu cầu giang sắt không đáng chú ý, cho nên tại lựa chọn phấn lót bên trên, Tony cũng không tiếp tục lựa chọn nhan sắc hơi sâu phấn lót. Ngược lại cầm một hộp trắng ngà CC xương ra, chỉ là giang sắt vừa mới bên trên, Tony lông mày liền nhíu lại, cái này phấn lót đã rất nguy, giang tiểu thư gia của ngươi so cái này sắc hào còn muốn trắng, chỉ là hắn lo lắng lấy lần này quay. Chụp kịch bản tình huống, vẫn là vì nàng lên cái này số một sắc, giang sắt bản thân đã ngũ quan tinh xảo, hơi chút tô điểm liền nhất là xuất sắc, hắn mới một chút trang điểm, giang sắt liền đã có chút tươi đẹp chiếu người, lúc trước hắn đã tiếp thu được ghi chép tại trường quay chỉ lệnh. Biết Trương Tịnh An chỉ định giang sắt thử sức nhân vật là một cái thà chết chứ không chịu khuất. Phục, chết ở quỷ tử thương hạ nữ nhân. Tony liền từ chi tiết chỗ tới tay, đưa nàng hất lên đôi mắt lấy nhãn tiền thu bình một chút. Lông mày hình họa phải có chút góc cạnh hơi thô lệ. Bờ môi liền nhan sắc hơi diễm son môi cũng không dám điểm. Ngược lại nghĩ một hồi, lấy cực mỏng màu hồng đặt cơ sở, ở giữa lại lên chút màu trắng bạc son môi, trên mặt lại phác họa một chút vết thương. Converter, Lakme trang, hết chương.